Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 394, giá cao thu mua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thần tượng nguyên hình. Mị côi, giới tính: không biết, loại đừng, nửa thú yêu tộc, tuổi tác: 16 tuổi, có cường đại thân thể, tố chất mềm dẻo tính, siêu cường giọng, tinh thông nhạc khí các loại. Phương hướng phát triển: vũ điệu, ca hát, vòng nghệ thuật. Xác định vị trí phương hướng: toàn năng thần tượng, bao trùm đoàn thể, 6 tuổi đến 60 tuổi loài người. Đề cử chỉ số: S5 sao. Xuất đạo tỷ lệ thành công: 99.99%. Đinh, ông chủ, ngài thu đóng kín một cái đến từ số 67 tinh tế thương minh, thu mua muốn đặt. Tiểu băng thanh âm, để cho lý trí lấy lại tinh thần. Hạc Mỹ Vũ cùng Duiguchi hơn nữa trí năng tiểu băng trợ giúp. Đây là chế tạo một cái, yêu nghiệt, đi ra à? Cái gì, thu mua muốn đặt? Lý trí cầm điện thoại di động, nhíu mày một cái, nghi ngờ hỏi. Hắn lúc nói chuyện, người chung quanh vẫn như cũ ở ngơ ngác nhìn mị côi. Không có từ cái loại đó, trước mê, trong cảnh giới tỉnh hồn lại. Từ thần tượng nguyên hình, mị côi hỏi một chút đời. Bất kể là nàng người chế tạo, vẫn là bên cạnh xem hắn xuất thế người xem, cũng không có gì sánh kịp thích lên nàng. Đây chính là thần tượng, mị lực. Đinh, số 67 tinh tế thương minh. Biết được ông chủ trong tay, giả tưởng thần tượng, nguyên hình mị côi chế tạo ra đời. Nguyện ý tiêu phí giá cao mua ông chủ trong tay, giả tưởng thần tượng, nguyên hình. Anh trụ tử thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Lý trí sững sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Số 67 tinh tế thương minh làm sao biết, mị côi chế tạo ra đời. Không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, giá cao thu mua, bao cao giá cả? 3 triệu tiền tinh tế, 3 triệu tỷ USD. Lý trí nghe anh trụ tử ra giá, thiếu chút nữa không đem con ngươi cho trừng ra ngoài. Giá cao, quả nhiên là giá cao à. Phải biết, một chiếc vô địch loại hình 2, tinh tế khu trục hạm, giá cả cũng không quá 2,18 triệu tiền tinh tế. Một cái, giả tưởng thần tượng, nguyên hình, đều có thể mua một chiếc nửa vô địch loại hình 2, tinh tế khu trục hạm liền đâu. Giá cả có thể không coi là cao sao? Nhưng là, tinh tế thương minh ngu sao? Không nói khác, bỏ mặc có hay không người làm khởi động. Tinh tế thương minh cơ bản quy luật, chính là nó vận hành quy tắc. Hơn nữa những quy tắc này trong, trọng yếu nhất một cái chính là, không làm lỗ vốn làm ăn. Thương minh, tại thương trường nói thương trường. Nếu số 67 tinh tế thương minh có thể mở ra 3 triệu tiền tinh tế, giá cả mua lý trí trong tay cái món này, thần tượng nguyên hình, mị côi. Vậy đã nói rõ, lý trí trong tay cái món này, thần tượng nguyên hình, mị côi. Giá trị ít nhất 6 triệu tiền tinh tế trở lên, thậm chí cao hơn, không bán. Lý trí mặc dù rất thấy thèm vậy 3 triệu tiền tinh tế, nhưng là, hắn cũng không chuẩn bị đem giả tưởng thần tượng, nguyên hình mị côi bán đi. Giả tưởng thần tượng, vật này, dù là giống nhau chương trình, vậy thời gian, vậy hoàn cảnh, vậy mật mã, nhưng là chế ra đồ, nhưng 100% không là giống nhau. Bởi vì bên trong ký thác cảm tình, vĩnh viễn cũng sẽ không là giống nhau. Cho nên nói, trên cái thế giới này, mị côi liền là độc nhất vô nhị, sẽ không xuất hiện lại cái thứ hai. Giả tưởng thần tượng, mị côi có thể chế ra một cái cấp S5 sao, giả tưởng thần tượng tới. Hãy cùng đụng đại vận vậy, lần này là vận khí tốt, lần sau còn muốn ra cấp S5 sao, giả tưởng thần tượng tới. Vậy cũng không biết là bao giờ. Giả tưởng thần tượng, loại này sản vật, bản thân chính là một loại người máy trí năng, nhưng là năng lực bị tiêu giảm yếu hóa. Nàng, sức chiến đấu không mạnh, cường hãn là sức ảnh hưởng cùng với tự thân mị lực. Trí năng Tiểu Băng ở giả tưởng thần tượng Mị Côi xuất thế sau đó. Thời gian đầu tiên cho lý trí phát tới chúc mừng, nàng càng rõ ràng hơn. Cấp S5 sau, giả tưởng thần tượng có bao nhiêu khó khăn phải, không là đồ tốt. Số 67 tinh tế thương minh có thể chủ động giống như lý trí phát ra, thu mua muốn đặt, sao? Bán đi, làm gì bán đi, chỉ cần giả tưởng thần tượng, Mị Côi bây giờ vẫn chỉ là nguyên hình. Giống như là một cái chưa từng khai phong bảo kiếm, nàng chẳng những có thể chinh phục người trái đất, giống vậy, cũng có thể chinh phục những người tinh cầu khác. Liền bởi vì nàng là cấp S5 sao, giả tưởng thần tượng. Hô, lý trí đóng điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn xinh đẹp đứng ở nơi đó, Mị Côi. Hít sâu một hơi nói, cũng tỉnh lại đi, sau này, Mị Côi liền là bạn của chúng ta. Đồng nghiệp, mọi người chung một chỗ chung đụng thời gian còn nhiều nữa. Bây giờ ta chính thức tuyên bố, thành lập Băng Hồn Giải Trí Tập Đoàn. Ta tự mình tới quản lý. Sau này Hạc Mỹ Vũ cùng Duiguchi Khoa học Kỹ thuật Phòng Thí nghiệm chính thức đổi tên vì giả tưởng thần tượng, sáng tạo phòng làm việc. Sau này mọi người tiền lương lật 10 lần, hải thành địa giới trong phạm vi, một người đưa các người một căn hộ, tiền thưởng 5 triệu, liên quan tới Mị Côi, tin tức, tạm thời trước khép kín. Các người tiếp theo, muốn nặng huấn luyện Mị Côi một đoạn thời gian, vì tương lai, Mị Côi, xuất đạo làm chuẩn bị. Ừ, thiên về điểm chính là khiêu vũ cùng ca hát đi. Dù sao nàng cái này hai hạng gen đột xuất nhất, cùng tương lai đỏ sau này, ở ăn bài giúp nàng đóng phim các loại, váy, mèo lớn mèo nhỏ bọn họ, toàn bộ đều từ Mị Côi trên mình rời đi ánh mắt. Hướng lý trí nhìn lại, trong ánh mắt là tả mang lục quang. Ông chủ, ngài mới vừa nói cái gì? Một người đưa chúng ta một căn hộ, tiền thưởng 5 triệu. Nhà bao lớn thước vuông nha, giả tưởng thần tượng lại làm người ta trước mê, khá vậy không nhà tiền thưởng bây giờ tới à, mọi người mặc dù đều là chương trình viên, tình cảm tương đối chậm độn, có thể óc so với ai khác đều không đần, tình thương thấp, không có nghĩa là người liền ngu, bọn họ ở tập đoàn Băng Hồn đi làm, nhưng là ở bên ngoài cũng có người nhà cha mẹ. Mọi người cũng phải cưới vợ sanh con, nuôi gia đình sống qua ngày. Không người nào có thể thoát khỏi xã hội này. Cho nên nói, nhà, xe, tiền giấy những thứ này, còn đều là tương đối trọng yếu. 150m2, địa phương tự chọn, lý trí cười gật đầu. Toàn bộ, giả tưởng thần tượng, sáng tạo phòng làm việc. Cộng thêm Hạc Mỹ Vũ cùng Duiguchi. Cũng chính là 12 người. Phải biết, bọn họ nhưng mà thay lý trí chế tạo ra liền, cấp S5 sao thần tượng. Số 67 tinh tế thương minh giá thu mua cách là 3 triệu tiền tinh tế. Đối với cho mình sáng tạo giá trị người, lý trí cho tới bây giờ không keo kiệt. Đối với bọn họ thay lý trí kiếm được, cùng lý trí dành cho bọn họ, liền không đáng kể cũng không tính. Nội thành trung ương, 150 thước vuông nhà, 5 triệu tiền thưởng có thể mua xe. Ngoạc kép, ông chủ vạn tuế, to lớn tiếng hô, thiếu chút nữa không đem lý trí lỗ tai cho chấn động điếc. Lý trí móc móc lỗ tai, cười nói, được rồi, ồn ào cái gì à? Thủy tinh một hồi lại để cho các người làm vỡ nát. Sau này cho ta siêng năng làm việc. Đi theo ta lăn lộn, cái khác không dám nói, ăn uống ca hát nhất định là không thiếu được các ngươi. Ngẩng đầu, nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu phim nổi bên trong, Mị Côi. Nói, bản thân ngươi mặc dù xuất sắc, nhưng có thể thành hay không vì cao cấp thần tượng, cũng cùng cố gắng của ngươi có quan hệ rất lớn. phải thật tốt cố gắng lên. Cảm ơn ông chủ, mị côi sẽ. Mị côi hướng Lý Trí ngọt ngào cười một tiếng, rất nhu hòa nụ cười, nhưng là đặc biệt có lực sát thương. Lý Trí không hỏi lại Tôn Kiều Tôn Nhiêu ý kiến, bọn hắn ý kiến đã không trọng yếu, thậm chí bất kỳ ý kiến cũng không trọng yếu. Mị côi liền Lý Trí cũng cho chinh phục, vậy còn có người nào chinh phục không được đâu. Ông chủ, chúng ta còn phải tiếp tục chế tạo mới giả tưởng thần tượng nguyên hình sao? Hạc Mỹ Vũ đi theo Lý Trí hướng ra phía ngoài đi, cười đùa hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tạm thời không cần, trước lấy huấn luyện Mị Côi làm chủ đi, nhiều để cho nàng học ít đồ, ta sẽ ở gần đây an bài nàng cùng người bên ngoài gặp mặt, không nên quá mau, nàng phải học quá nhiều thứ, xuất đạo quá sớm nói sẽ hủy diệt nàng. Yuguchi chen lời vào nói, nàng ở trong vòng giải trí dừng lại tất cả tương so với người khác, muốn càng có quyền lên tiếng. Lý Trí nhìn nàng gật đầu cười nói, ta biết. Ngoặc kép, tập đoàn Băng Hồn gần đây mới vừa đăng ký 3 nhà chi nhánh công ty, tập đoàn khách sạn Băng Hồn, công ty tài sản Băng Hồn, công ty giải trí Băng Hồn, trong đó tập đoàn khách sạn Băng Hồn đầu tư số lượng lớn nhất, cao đến 10 tỷ USD, chủ yếu đầu tư TQ bên trong khách sạn nghề, người phụ trách từ Chu Nhất, trước Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty hậu cần bộ bộ trưởng. Hơn nữa công ty tài sản Băng Hồn cùng công ty giải trí Băng Hồn ghi danh vốn theo thứ tự là 5 tỷ AM tiền, hòa thập 100 triệu AM tiền, nhưng là hai nhà này công ty tạm thời đều có Lý Trí tự mình phụ trách, quốc tế đặc biệt nổi tiếng nào đó công ty đầu tư bên trong đang cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, mục tiêu chính là tập đoàn Băng Hồn. Mọi người cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn làm chút gì, giống như vậy cả đêm tổ chức lại là nhằm vào tập đoàn Băng Hồn. Hội nghị cũng không phải là chỉ có một nhà này, lớn rất nhiều công ty đầu tư cùng với toàn cầu tất cả gia tộc lớn đều ở đây cả đêm họp. Công ty điện thoại di động Băng Hồn nếu có thể tiếp thụ ngoại giới vốn, vậy những đầu tư này giới cự đầu cho rằng tập đoàn Băng Hồn cấp dưới bất kỳ người một nhà công ty, thậm chí còn tập đoàn Băng Hồn bản thân đều có thể tiếp nhận ngoại giới vốn, có thể hay không đập ra tập đoàn Băng Hồn cánh cửa này không phải là vấn đề giá cả. Tập đoàn Băng Hồn bây giờ giá trị cổ phần ở nhiều ít, một cái trong đại gia tộc, một vị tuổi gần 60 tuổi ông già bình thản hỏi, công ty điện thoại di động Băng Hồn ngoại giới thấp nhất giá trị cổ phần ở 100 tỷ USD cỡ đó, chỉ thấp không cao, hơn nữa Sam Mộc đầu tư đã tích cực vận hành, chuẩn bị để cho công ty điện thoại di động Băng Hồn IPO, đăng ký cổ phiếu thị trường. Công ty xe hơi Băng Hồn giá trị cổ phần ở 30 tỷ USD cỡ đó, tạm thời thuộc về tập đoàn Băng Hồn toàn tư chi nhánh công ty, cũng không có nhận bị bất kỳ ngoại giới vốn. Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty ngoại giới giá trị cổ phần ở 300 tỷ USD, tuổi gần 60 tuổi ông già cắt đứt người trung niên nói, cau mày nghi ngờ hỏi, nhà này chi nhánh công ty giá trị cổ phần tại sao biết cái này sao cao? Bởi vì Băng Hồn khoa học kỹ thuật có Băng Hồn trí năng xe gắn phụ trợ hệ thống, đồng thời có Băng Hồn NX hệ thống thao tác cùng hàng loạt công nghệ cao hàm lượng kỹ thuật. 300 tỷ USD chẳng qua là bảo thủ nhất giá trị cổ phần. Có người cho rằng Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty nếu như đơn độc đưa ra thị trường, thị giá sẽ không so bây giờ công ty Apple, Microsoft, Google cùng những khoa học kỹ thuật này cự đầu thị giá yếu nhiều ít. Có thể nói, toàn bộ tập đoàn Băng Hồn có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều bái nhà này Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty ban tặng. sau cùng xe hơi băng tâm. Công ty, giá trị cổ phần đại khái ở 2 tỷ AM tiền cỡ đó. Cơ hồ có thể không đáng kể. Ông già suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nói cách khác, bây giờ toàn bộ tập đoàn băng hồn giá trị cổ phần đại khái ở 430 tỷ đến 500 tỷ USD bây giờ. Có phải hay không cái ý này? Người trung niên gật đầu nói. Có thể như thế hiểu. Nếu như chúng ta tiêu phí 100 tỷ đến 120 tỷ đô la Mỹ, có thể hay không đạt được toàn bộ tập đoàn băng hồn là 20% cổ quyền. Cụ già ngẩng đầu, nhìn trong phòng họp nói chuyện người trung niên hỏi. Cơ hồ, không thể nào. Người trung niên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói. Cụ già 60 nhìn hắn, tò mò hỏi, tại sao không thể? Bởi vì, người trung niên cũng không biết mình nên giải thích thế nào mới phải. Cụ già thay hắn giải thích nói, là bởi vì, liền ngươi đều cảm thấy, cái này giá trị cổ phần quá thấp sao? Dạ, người trung niên gật đầu, 200 tỷ đô la Mỹ, ta muốn đạt được, tập đoàn băng hồn, là 20% cổ phần. Bây giờ, ngươi cảm thấy cái giá cả này, có thể sao? 200 tỷ đô la Mỹ là 20% cổ phần. Cụ già cho rằng tập đoàn băng hồn toàn thể thị giá ở 1.000 tỷ USD. Cái giá cả này có lẽ có thể nói động cái đó Đông Phương người tuổi trẻ đi. Người trung niên suy nghĩ một chút, nói hắn cũng không dám khẳng định tập đoàn băng hồn có thể hay không tiếp nhận cái giá cả này. Cụ già hề hề cười hai tiếng, bình thản nói, đây chính là 200 tỷ tiền mặt, toàn thế giới có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới gia tộc. Thế lực, cũng không phải là quá nhiều. Người trung niên gật đầu một cái, trong lòng nhưng lẩm bẩm câu, nhưng là cái đó thần kỳ Đông Phương người tuổi trẻ, sẽ nhìn lên cái này 200 tỷ đô la Mỹ sao? Chuyện này, người tự mình đi một chuyến. Tận lực thúc đẩy, nếu như hắn chịu bán nhiều hơn, ta cho ngươi quyền hạn tối cao là 500 tỷ USD. Ở ta giá trị cổ phần trên căn bản, có thể mua nhiều ít cổ phần, mua nhiều ít, ông già mở miệng nói. Được, người trung niên đáp ứng, hắn không đáp ứng cũng không được, bởi vì đó là hèn nhát biểu hiện, toàn bộ khổng lồ mà cổ xưa nhóm tài chính. Cũng không phải là ước chừng có hắn cái này một cái người thừa kế. Hắn chẳng qua là trong đám người tương đối xuất sắc một cái mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/sung-nối-tsoen-nối-tsau-nối-tsa-nối-tsan-y-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.